Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Địa đến chói mắt. Thắng An Thành, cổng thành đóng chặt, trong thành nhà nhà im ỉm đóng cửa, đường phố vắng tanh tiêu điều, không khí tràn ngập mùi ngải cứu nồng nặc. Trên đường phố, chỉ lác đác vài người thuộc nha môn hoạt động, trên mặt mỗi người đều bịt khăn trắng, tay cầm bó cỏ bốc khói nghi ngút. Mùi ngải cứu nồng nặc kia chính là từ làn khói của bó cỏ tỏa ra. Đúng lúc này, một đội nhân mã từ hướng cổng thành tiến đến. Bọn hắn ai nấy đều cưỡi ngựa, trừ mấy người dẫn đầu, đều mặc giáp trụ sáng chói, lưng đeo cung dài kỳ lạ, mặt mày lạnh lùng. Kẻ kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhận ra, ngựa bọn hắn cưỡi là chiến mã. Từ bộ giáp trụ trên người mà xét, đủ thấy đội nhân mã này lai lịch phi thường. Là đại nhân hồi thành. Có người thuộc nha môn trông thấy huyện lệnh nhà mình. Mấy người trẻ tuổi bên cạnh huyện lệnh là ai? Cảm giác đại nhân rất kiêng kỵ bọn hắn. Xuyệt, Cẩn Ngôn, rất có thể là người từ trên phái xuống. Viên Lại dẫn đầu nhỏ giọng nói một câu, khom người nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Tiểu nhân bái kiến các vị đại nhân. Huyện lệnh Thắng An vừa định mở lời, tuấn giật thanh niên cưỡi bạch mã kia liền ra hiệu, bảo đi thẳng tới nghĩa trang. Tuân lệnh, huyện lệnh Thắng An không dám cãi lời, vất tay bảo Viên Lại dẫn đầu lui xuống lo liệu công việc. Đội nhân mã lướt qua Viên Lại dẫn đầu, nữ tử đeo nửa mặt nạ bên cạnh tuấn giật thanh niên cất giọng, sông khói ngải cứu vô dụng với ôn dịch. Nên đem kê tâm thảo, trùng lâu hoang nghiền nát thành nước, thấm ướt vải sạch, phơi khô rồi che miệng mũi, mới có thể phòng ngừa dịch bệnh. Thanh âm khàn đặc, rất kỳ lạ, khiến Viên Lại dẫn đầu ngẩn người. Huyện lệnh Thắng An quát, còn không mau làm theo lời vị quý nhân kia, chuẩn bị xong thì phân phát cho toàn thành bách tính. Tuân lệnh, đám thư lại dẫn đầu vội vã dẫn thuộc hạ đi làm theo. Đợi bọn chúng đi khuất, Thắng An huyện lệnh vội vàng giải thích, lại như đang thoái thác trách nhiệm, bẩm, là đại phu trong thành nói, ngải diệp có tác dụng khu độc, trừ tà. Lời đại phu nói cũng không sai, ngải diệp quả thật có tác dụng khu độc, trừ tà, nhưng đối với ôn dịch hiện tại thì vô dụng. Nạp Lan y nhân đáp lời. Thắng An huyện lệnh cúi đầu nghe theo. Rất nhanh, một đội nhân mã đã tới ngoài nghĩa trang. Tôn Mạnh An bài người bố trí chạm gác, tăng cường phòng bị. Thấy Trần Mặc xuống ngựa định bước vào nghĩa trang, U Châu Chi Phủ nãy giờ vẫn im lặng vội vàng can ngăn, bệ hạ, nơi đó toàn là thi thể nhiễm bệnh mà chết, xin người bảo trọng long thể. Trần Mặc chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi sải bước tiến vào nghĩa trang. U Châu Chi Phủ đành phải theo sau. Thắng An huyện lệnh đương nhiên không dám đứng ngoài, vội lấy ra chiếc khăn tầm ngải diệp từ trong ngực che kín miệng mũi, rồi cũng liều mình đi vào. Tuy rằng vị quý nhân kia nói vô dụng, nhưng hắn nào dám chắc, cứ an tâm vẫn hơn. Trong đại viện nghĩa trang chất đầy những thi thể dân chúng chết vì ôn dịch, được đám thư lại vận tới, tập trung lại để hòa táng. Mùi ngải diệp nơi này nồng nặc hơn hẳn trong thành, ngoài trừ tà, tránh độc, còn dùng để át đi mùi tử khí nồng nặc từ những thi thể kia. Trong phòng, đặt ba cỗ quan tài, theo lời Thắng An huyện lệnh, di thể của quan vinh cũng ở đó, chưa đem đi hòa táng. Thời tiết oi bức, tử thi lại để lâu ngày, mùi hôi thối sộc lên nồng nặc, đến ngải diệp cũng không át nổi, khiến người ta buồn nôn. Nhưng trong mắt Nạp Lan y nhân lại ánh lên vẻ hiếu kỳ, nàng lấy ra đôi găng tay làm từ ruột động vật, cẩn thận đeo vào, rồi cùng vị pháp y kia bắt đầu nghiên cứu ba cỗ thi thể trước mặt. U Châu Chi Phủ và Thắng An huyện lệnh vẫn chưa biết thân phận của Nạp Lan y nhân, dù trên mặt nàng có mang chiếc mặt nạ che nửa mặt, vẫn có thể đoán được tuổi còn trẻ, mà trong giới y thuật, người ta thường tin tưởng vào kinh nghiệm của những bậc cao niên hơn. Cho nên, trong lòng hai người vẫn còn hoài nghi về bản lĩnh của Nạp Lan y nhân. Chỉ là có Trần Mặc ở đây, bọn họ không dám lộ ra nửa điểm nghi ngờ mà thôi. Thời gian từng chút trôi qua. Chẳng mấy chốc, một canh giờ đã hết. Mùi hôi thối nồng nặc trong phòng, cộng thêm thời tiết oi bức và việc phải đứng quá lâu khiến U Châu Chi Phủ và Thắng An huyện lệnh đều cảm thấy khó chịu. Bọn họ đưa tay lau mồ hôi trên trán, trong lòng nóng như lửa đốt, muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng thấy Trần Mặc vẫn thản nhiên như không, đành phải im lặng. Lại thêm nửa canh giờ nữa trôi qua. Thấy Nạp Lan y nhân vẫn còn đang loay hoay châm cứu, giải phẫu, Trần Mặc không nhịn được hỏi, y nhân, có nắm chắc không? A, Nạp Lan y nhân giật mình. Ta hỏi, nàng có chắc chắn không? Không vấn đề gì, lát nữa ta sẽ viết một phương thuốc, cứ theo đó mà bốc, người nhiễm bệnh uống vào sẽ khỏi ngay. Nạp Lan y nhân đáp. Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm. U Châu Chi Phủ và Thắng An huyện lệnh cũng thở dài một hơi, mặt mày rạng rỡ. Tuy rằng Nạp Lan y nhân chỉ nói vậy, phương thuốc kia còn chưa biết hiệu quả ra sao, nhưng bọn họ đã vội vàng thay mặt bá tánh U Châu và Thắng An cảm tạ nàng rồi. Đợi Nạp Lan y nhân viết xong phương thuốc, Thắng An huyện lệnh vội vàng nhận lấy, ba chân bốn cẳng đi xuống dặn dò, U Châu Chi Phủ cũng vậy. Đợi hai người đi rồi, Trần Mặc hỏi, y nhân, có gì khó giải quyết sao? Không có gì khó cả, sao huynh lại hỏi vậy? Ta thấy muội nghiên cứu lâu như vậy. À, khụ khụ, Nạp Lan y nhân khẽ hắng giọng, nói, loại ôn dịch này không mạnh, nhưng rất mới lạ, nên ta vừa rồi đã cẩn thận nghiên cứu kỹ càng. Nếu ta đoán không sai, loại ôn dịch này được tạo ra từ hoắc loạn, lợi dụng thân thể người để nuôi cấy, sau đó lại chuyển sang súc sinh để tiếp tục bồi dưỡng. Hơn nữa, khi bồi dưỡng, cả người lẫn súc sinh hẳn là đều còn sống. Trần Mặc vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Ngọc Châu đứng bên cạnh, nghe vậy mà rợn tóc gáy. Thí nghiệm trên người sống, thật đáng sợ. Vậy nên, không sai, trận ôn dịch này do người gây ra. Trần Mặc vừa định lên tiếng, Nạp Lan Y Nhân tựa hồ đã biết hắn muốn nói gì, liền tiếp lời. Nạp Lan Y Nhân tiếp lời, ta rất muốn gặp kẻ đã tạo ra loại ôn dịch này. Tuy rằng, theo ta thấy, tính truyền nhiễm của nó không mạnh, nhưng lại cho ta vài ý tưởng mới. Có lẽ, từ kẻ đó, ta có thể tìm được phương pháp giúp độc công tiến thêm một bước. Đến khi tìm được, ta sẽ giao kẻ này cho nàng. Trần Mặc đáp, đã là do người gây ra, thêm vào manh mối chỉ về Kim Hạ, gần như có thể khẳng định 100%, đây chính là âm mưu của Kim Hạ. Người có muốn lấy độc trị độc không? Ta có một loại ôn dịch, so với thứ này của hắn còn lợi hại hơn nhiều. Thấy sắc mặt Trần Mặc không tốt, Nạp Lan Y Nhân ngập ngừng một hồi rồi lên tiếng. Trần Mặc suy nghĩ rồi lắc đầu. Tuy rằng hắn muốn san bằng Kim Hạ, nhưng không phải muốn diệt chủng, giết sạch người Kim Hạ, như vậy quá cực đoan, hắn không muốn làm tổn thương người vô tội. Oan có đầu, nợ có chủ, chỉ cần tìm những kẻ thực thi là được. Huống hồ, hắn còn muốn tôn tính Kim Hạ, đem Kim Hạ sáp nhập vào bản đồ Đại Ngụy. Nếu để ôn dịch hoành hành ở Kim Hạ, hắn cũng chẳng được lợi lộc gì. Được rồi, hiện tại đã có biện pháp giải quyết, việc tiếp theo là chờ khống chế được ôn dịch, rồi tìm Kim Hạ tính sổ. Trong mắt Trần Mặc lóe lên một tia lạnh lẽo. Nói xong, hắn bước ra khỏi phòng, mùi vị nơi này thật khó ngửi. Nạp Lan Y Nhân, Ngọc Châu vội vã theo sau. Ngay lúc này, Thằng An huyện lệnh và Âu Châu chi phủ, những người vừa được phái đi lo liệu công việc, mồ hôi nhễ nhại chạy tới. Thằng An huyện lệnh bẩm báo, bệ hạ, hai vị quý nhân, thần đã hỏi qua các đại phu trong huyện và trường quầy các hiệu thuốc, về hai loại dược liệu từ Kim Huyền Hoa và Ngọc Cốt Ma Dư có trong phương thuốc. Đại Ngụy ta không có hai loại dược liệu này, chúng chỉ có ở Kim Hạ và Bách Việt. Ta suýt chút nữa đã quên mất, từ Kim Huyền Hoa, quả thật Trung Châu không có. Lúc này Nạp Lan Y Nhân mới chợt nhớ ra. Đương nhiên, không phải ý nói Trung Châu này không có loại thảo dược đó. Trung Châu đất rộng của nhiều, có lẽ trong thâm sơn cùng cốc vẫn sinh trường, nhưng hai vị dược liệu này ít công hiệu với bệnh chứng, dược liệu thương nhân chỉ muốn kiếm lời, cơ bản đều mua bán loại có nhu cầu lớn, cho nên hai loại dược liệu này, ở Đại Ngụy căn bản không ai đi hái, tự nhiên các đại tiểu hiệu thuốc trong thành sẽ không có. Trần Mặc nhíu mày, vậy giờ phải làm sao? Dù Bách Việt, Kim Hạ chịu cho, nhưng đi một chuyến rồi về, lại phải chết thêm bao nhiêu người? Nạp Lan Y Nhân ngẫm nghĩ, đáp dùng thiên linh chi, bách thảo quả sâm để thay thế, nhưng dược tính sẽ giảm bớt. Nói đoạn, nàng bảo U Châu chi phủ cùng Thắng An huyện huyện lệnh, các ngươi đi chuẩn bị trước đi, đến lúc đó cứ việc dùng nhiều hơn vài lần. Thắng An huyện huyện lệnh nhìn về phía U Châu chi phủ. U Châu chi phủ lại nhìn Trần Mặc. Trần Mặc phán, cứ làm theo lời quốc sư. Tuân lệnh. Hai người vội lui xuống. Đương nhiên, máu của Nạp Lan Y Nhân có thể giải bách độc, thứ ôn dịch này tự nhiên không phải ngoại lệ. Nhưng số người bị nhiễm bệnh nhiều vô kể, nếu dùng máu để giải độc, máu của Nạp Lan Y Nhân sao có thể đủ. Thằng An huyện huyện lệnh trước tiên đi dò hỏi U Châu có thiên linh chi, bách thảo quả sâm hay không, khi biết hai loại dược liệu này rất phổ biến, không hề khan hiếm, liền sai người sắc mấy thang trước, cho bệnh nhân nhiễm bệnh dùng thử, thấy có hiệu quả. U Châu chi phủ mới dám hạ lệnh, phát xuống các huyện của U Châu, đồng thời thông báo cho hai châu thương, cao. Dù sao bệ hạ chỉ cần hạ lệnh, còn đám thuộc hạ như hắn, phải suy xét nhiều hơn. Biết phương thuốc hữu dụng, tuy rằng trong lòng Trần Mặc vốn đã tin tưởng Nạp Lan Y Nhân, nhưng vẫn còn một tia lo lắng, hiện tại, tia lo lắng này cuối cùng cũng tan biến. Hắn có thể toàn tâm toàn ý bố trí kế hoạch công đánh Kim Hạ. Bất quá trước đó, nên tắm rửa trước đã, trên người toàn mùi ngải cứu. Trần Mặc ngỏ ý mời Nạp Lan Y Nhân cùng tắm. Dù quan hệ của hai người, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, có Ngọc Châu ở bên cạnh, Nạp Lan Y Nhân chắc chắn sẽ không đồng ý. Nàng lạnh mặt trừng mắt nhìn hắn một cái, không chút do dự cự tuyệt. Trần Mặc theo Ngọc Châu đến nơi dừng chân mà huyện lệnh Thắng An đã an bài cho hai người. Đó là một tòa trạch viện rộng lớn, cảnh trí vô cùng tao nhã. Thậm chí đến cả đám nô tỳ trong phủ, ai nấy dung mạo đều có thể sánh ngang Hoa Khôi Thanh Lâu. Hiển nhiên là do huyện lệnh Thắng An dụng tâm an bài. Trần Mặc không màng đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt, giao hết mọi việc cho Ngọc Châu xử lý, rồi theo một tỷ nữ đến thư phòng. Việc đầu tiên là truyền tin về kinh cho Cảnh Tùng phủ. Để triều đình ban bố chiêu cáo, thông báo cho thiên hạ về ôn dịch đang hoành hành tại U Châu. Vạch trần tội ác tay trời của Kim Hạ. Việc này, hắn có hai mục đích. Thứ nhất, để dân chúng thiên hạ biết rõ tội ác táng tận lương tâm của Kim Hạ. Thứ hai, thiên hạ đã thái bình hơn 2 năm, ắt hẳn dân chúng ít nhiều cũng có tâm lý chán ghét chiến tranh, hắn muốn khơi dậy lòng căm phẫn trong dân chúng, khiến cho toàn dân Đại Ngụy đồng lòng nhất trí, quân đội cũng nhờ đó mà thêm hăng hái chiến đấu. Đợi tin tức đến kinh thành, chiếu cáo ban ra khắp thiên hạ, hẳn là dịch bệnh ở U Châu cũng đã được khống chế gần như hoàn toàn. Khi đó, Trường Ân đang chờ lệnh ở Thanh Châu có thể xuất quân bắc thượng. Trần Mặc viết xong thư, Ngọc Châu bước vào, bệ hạ, nước nóng đã chuẩn bị xong. Trần Mặc gật đầu, bảo Ngọc Châu chờ một lát, rồi cho gọi Tôn Mạnh đến, sai hắn phái người đưa thư về kinh. Âu Châu vốn có những khu tắm công cộng, những phủ đệ lớn như nơi Trần Mặc dừng chân lại càng không thể thiếu. Chỉ là chưa đến mùa đông, nên những khu tắm này còn chưa mở cửa. Nhưng nay Ngọc Châu đã lo liệu chu toàn. Vừa bước vào, hơi nóng đã bốc lên ngùn ngụt, tràn ngập hương hoa thơm ngát, hơi nước dày đặc. Nơi đây không dùng bồn tắm thông thường, mà là một hồ nước được xây chìm dưới đất, có phần giống với hồ tắm của Dương Quý Phi mà Trần Mặc từng thấy ở kiếp trước. Chỉ là hồ này rộng lớn hơn nhiều, bốn phía lát ngọc phiến ấm áp, trông càng thêm mỹ lệ. Trên mặt nước nóng bốc khói nghi ngút, dài đầy cánh hoa. Bệ hạ, thiếp thân xin hầu hạ ngài thay xiêm y. Ngọc Châu đóng cửa phòng, tiến đến bên cạnh, vừa giúp Trần Mặc cởi áo, vừa e lệ cúi đầu, trên gò má ửng lên một vệt hồng. Dẫu cả hai đã cùng chung gối chăn không ít lần, song đây là lần đầu Ngọc Châu hầu hạ Trần Mặc tắm gội. Cùng nhau đi. Trần Mặc vừa nói vừa cởi bỏ xiêm y trên người Ngọc Châu. Trước khi Ngọc Châu trở thành nữ nhân của hắn, y phục nàng mặc có phần phóng khoáng, nhưng từ khi danh phận đã định, lại thêm thân phận phi tần, trang phục tự nhiên kín đáo hơn nhiều. Trần Mặc tuyệt đối không cho phép nữ nhân của mình phơi bày ra thịt trước mặt kẻ khác. Ngọc Châu khẽ ừm một tiếng. Khi xiêm y trượt xuống, thân thể nóng bỏng uyển chuyển của Ngọc Châu liền phơi bày trước mắt hắn. Làn da Ngọc Châu sau một thời gian được chăm sóc không còn đen sạm mà trở nên rám nắng khỏe mạnh. Nàng không có bộ ngực quá đồ sộ nhưng lại rất đầy đặn cong vút, nên trông vẫn rất cân đối. Một lọn tóc mai rũ xuống trán, không biết có phải do hơi nước mờ ảo hay không, khiến nàng có vẻ vô cùng quyến rũ, đôi mắt hình thoi xinh đẹp ngập tràn ý xuân. Trần Mặc nâng khuôn mặt trái xoan có phần sắc sảo của nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má. Ngọc Châu lúc này cũng đã cởi bỏ y phục xong xuôi, đưa hai tay ôm lấy bờ vai hắn, thân thể bỗng chốc nóng bừng lên. Trần Mặc cúi đầu hôn lên khóe môi nàng, một tay bế nàng lên, hướng về phía hồ nước mà đi. Mực nước trong hồ tắm không cao, chỉ ngập đến eo, cần phải ngồi xuống. Khi nước nóng ngập đến thân thể cả hai đều thoải mái khẽ rên lên một tiếng. Trần Mặc ôm Ngọc Châu vào lòng, ôn tồn, Ngọc Châu. Gò má ngọc ngà của Ngọc Châu ửng hồng, cảm nhận được sự nóng bỏng ở nơi nào đó, nàng khẽ gọi, bệ hạ. Đêm khuya tĩnh mịch buông xuống, vầng trăng tròn vành vảnh từ phương xa chậm chậm nhô lên giữa không trung, làn gió thu thổi tan đi hơi nóng còn sót lại, khẽ lay động những tán lá cây long não ngoài phòng tắm, tạo nên âm thanh xào xạc. Trong làn nước ấm, Trần Mặc từ phía sau ôm lấy thân thể kiều diễm nóng bỏng của Ngọc Châu, xoay gương mặt thanh tú của nàng đối diện với hắn, cúi đầu ngậm lấy đôi môi căng mọng, mềm mại. Hàng mi nàng khẽ run rẩy, đôi mắt ngập ý xuân từ từ khép lại, đáp lại nụ hôn của Trần Mặc. Hắn vừa hôn nàng, vừa ôm lấy thân thể mềm mại đứng lên. Đôi chân Ngọc Châu thon dài, không mập cũng không gầy, tràn đầy sức sống. Trần Mặc một tay nâng niu gương mặt nàng, một tay ôm lấy eo, từ đôi môi anh đào, hôn xuống chiếc cổ trắng ngần. Nàng khẽ dãy dụa, không phải bài xích sự thân mật của hắn, mà vì mỏi cổ do cứ ngoẹo đầu nhìn về phía sau. Nàng liền xoay đầu lại, để mặc Trần Mặc hôn lên gáy và sau cổ. Trần Mặc vuốt ve đôi chân ngọc ngà của nàng, bởi vì không thuộc kiểu đầy đặn, nên da thịt căng mịn, tràn đầy sức đàn hồi. Gương mặt yêu kiều của Ngọc Châu ửng đỏ như lửa, bởi nàng cảm nhận được bàn tay hắn đã vuốt ve đến tận bên trong đùi. Thật kỳ lạ, trong làn nước nóng của hồ tắm, Trần Mặc lại có thể mò được cá. Cũng không biết có phải do hôm nay đứng quá lâu ở nghĩa trang, hay do làn nước ấm trong hồ tắm khiến nàng thư thái, mà đôi chân bỗng trở nên vô lực, trong vòng tay ôm của Trần Mặc, nàng vô thức cong eo về phía trước. Tư thế ấy khiến vòng mông nàng vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ, ưỡn về phía ngực Trần Mặc. Hít, trên mặt Trần Mặc lộ ra một vẻ si mê. Ngọc Châu đôi mắt mơ màng như tơ, trên khuôn mặt ngọc ngà ửng đỏ như lửa, lại hiện lên một tầng hồng hà si dài. Khi bàn tay Trần Mặc ôm eo nàng buông lỏng, thân tình Ngọc Châu mất thăng bằng đổ về phía trước, nàng giật mình vội đưa hai tay ra, đỡ lấy thành hồ tắm. Ngọc Châu vừa thở phào nhẹ nhõm, thanh niên phía sau đã nhanh chóng áp sát lại. Cả hai đồng thời khẽ rên một tiếng. Gương mặt kiều diễm ửng hồng si mê của Ngọc Châu, trong khoảnh khắc lan đến tận mang tai, cả quá trình chỉ diễn ra trong chớp mắt. Hơi nước trong nhà tắm càng thêm nồng đậm, tạo thành màn sương trắng xóa, bao bọc lấy hai người trong hồ nước. Lúc đầu, còn có thể thấy được đường nét cơ thể. Dần dà, ngay cả đường nét cũng không còn nhìn rõ. Không biết qua bao lâu, khi nhiệt độ nước nóng trong hồ giảm xuống, màn sương trắng trong phòng cũng dần tan đi. Trần Mặc lười biếng ngồi trong hồ nước, hai tay duỗi ra phía sau, đặt trên thành hồ. Gương mặt kiều diễm của Ngọc Châu, tựa đóa hoa hồng nhuốm máu, tựa vào lồng ngực Trần Mặc, tóc mai lấm tấm mồ hôi, không ngừng chảy xuống, đến tận xương quai xanh tinh xảo, khẽ thở nhẹ. Một lúc sau, Ngọc Châu mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn, bệ hạ, trời đã tối rồi. Trần Mặc đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai thon của Ngọc Châu, ôn tồn, đói bụng rồi sao? Ngọc Châu khẽ lắc đầu, đáp thiếp không đói, chỉ là rất mệt, thiếp muốn ngủ. Vậy đứng dậy về phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa chấm sẽ gọi nàng dậy dùng chút gì đó. Trần Mặc khẽ hôn lên trán nàng. Trời phương Bắc tối rất nhanh, vầng trăng thu vốn còn ở chân trời, không biết từ khi nào đã leo lên không trung, treo cao giữa nền trời. Bên kia, Nạp Lan y nhân tắm xong, thay một bộ hắc y bó sát người, đôi mày sắc bén, mái tóc đen buộc cao thành đuôi ngựa, lộ ra vài phần anh khí. Ở nơi đất khách quê người này, lại vào buổi tối, cảm giác đó khiến nàng nhớ lại đêm đầu tiên chuyển đến Quan Tinh Lâu, một nỗi cô đơn khó tả bao trùm lấy nàng. Tiếng gió đêm thổi qua lá cây ngoài cửa sổ càng khiến trong đầu nàng nảy ra ý định đi tìm Trần Mặc. Con người vốn là sinh vật sống theo bầy đàn, hơn nữa còn là một loài có tính xã hội cao. Nạp Lan Y Nhân vốn ít khi đơn độc một mình, khi còn ở Độc Vương Cốc, bên cạnh nàng đều là những người quen thuộc, thêm vào tính cách nàng vốn mạnh mẽ, tự nhiên sẽ không để nàng có loại cảm giác muốn dựa dẫm vào ai. Nhưng khi đến Đại Ngụy, một hoàn cảnh xa lạ, trong lòng lại có hào cảm với Trần Mặc, thực lực của hắn lại mạnh hơn nàng, hơn nữa hắn đã giúp nàng vào lúc nàng khao khát được giúp đỡ và tuyệt vọng nhất. Vì vậy, một khi Nạp Lan Y Nhân cảm thấy cô đơn, nàng sẽ ngay lập tức muốn tìm đến Trần Mặc, đến bên cạnh hắn. Hỏi thăm tỷ nữ trong phủ, biết được Trần Mặc đang ở trong phòng Ngọc Châu, Nạp Lan Y Nhân không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn hướng về phía phòng Ngọc Châu mà đi. Đến bên ngoài viện của Ngọc Châu, Nạp Lan Y Nhân cảm nhận được khí tức của Trần Mặc ở bên trong. Ngay khi Nạp Lan Y Nhân đang suy nghĩ nên dùng lý do gì để gặp hắn, thì đèn trong sương phòng ở viện bỗng tắt ngúm. Nạp Lan Y Nhân khẽ giật mình, cho rằng hai người đã nghỉ ngơi, trên mặt nàng hiện lên một tia thất vọng. Ngay khi Nạp Lan Y Nhân quay đầu, cất bước rời đi. Y Nhân, sao nàng lại đến đây? Nạp Lan Y Nhân chưa đi được mấy bước, một giọng nói vang lên sau lưng. Nạp Lan Y Nhân xoay người ngước mắt nhìn, thì thấy Trần Mặc y phục chỉnh tề từ trong viện của Ngọc Châu bước ra, chắp tay đứng gần đó, đang nghi hoặc nhìn nàng, tìm ta có việc. Chủ phòng đã chuẩn bị xong bữa tối, ta không thấy bóng dáng ngươi đâu, nên đến gọi. Vừa nói, Nạp Lan Y Nhân vừa nhìn vào trong viện, Hương Phi đâu? Nàng ấy mệt rồi, đã ngủ, lát nữa ta sẽ gọi nàng ấy dậy dùng chút gì đó, chúng ta dùng bữa trước đi. Trần Mặc nói xong, liền hướng về phía tiền sảnh mà đi. Nạp Lan Y Nhân nhanh chóng đuổi theo, trong lòng thầm nghĩ Ngọc Châu dù gì cũng là một võ giả thất phẩm, sao lại mệt mỏi đến vậy? Sau khi dùng bữa xong, Trần Mặc và Nạp Lan Y Nhân cùng nhau đi dạo trong hoa viên của phủ. Hoa viên này đương nhiên không thể so sánh với ngự hoa viên trong hoàng cung, nhưng lại có một vẻ tao nhã riêng. Trần Mặc dừng bước trước hòn giả sơn, đèn lồng ở bên cạnh hành lang phía xa, ánh sáng nơi này hoàn toàn nhờ vào ánh trăng trên trời, nghe tiếng nước chảy róc rách trên hòn giả sơn, Trần Mặc chắp tay sau lưng, quay đầu lại nói với Nạp Lan Y Nhân, chuyện hôm nay, ta còn chưa kịp cảm tạ nàng. Ta còn tưởng rằng nàng đã quên. Sao có thể quên được chứ, nàng chính là đại ân nhân của Đại Ngụy. Trần Mặc nhìn thẳng vào đôi mắt Nạp Lan Y Nhân, khẽ cười. Vốn dĩ làn da Nạp Lan Y Nhân vốn đã trắng, giờ phút này ánh trăng chiếu rọi, gương mặt nàng lại càng thêm trong suốt như ngọc, ẩn chứa vầng sáng lung linh, tựa như tiên tử hạ phàm. Nạp Lan Y Nhân có chút ngượng ngùng khi bị nhìn chằm chằm, vội rời ánh mắt về phía dòng nước róc rách dưới hòn giả sơn, nàng rất hưởng thụ bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có hai người ở bên nhau như thế này, liền cười đùa, giúp chàng một việc lớn như vậy, chàng định cảm tạ ta thế nào đây, chẳng lẽ chỉ là lời nói suông thôi sao? Dứt lời, nàng nghiêng đầu nhìn Trần Mặc. Trần Mặc hướng về phía Nạp Lan Y Nhân tiến lên một bước, nàng có chút hoảng hốt, vội lên tiếng, chàng đừng nhúc nhích. Nhưng hắn không những không nghe lời nàng, mà còn tiến thêm một bước, đưa tay ra nắm lấy đôi tay ngọc ngà của nàng, cười nói, ta cả người đều cho nàng rồi, nàng còn chưa vừa lòng sao? Hừ, ai thèm cái người của chàng chứ, bất tự cho mình là đúng đi. Nạp Lan Y Nhân khẽ nhổ. Hắn thật không biết xấu hổ. Nói đoạn, nàng liền muốn rút tay ra, nhưng một lực kéo truyền đến, kéo nàng vào lòng Trần Mặc, để mặc hắn ôm chặt lấy. Nàng đã muốn cùng ta thành thân rồi, còn nói không cần ta sao? Trần Mặc nắm lấy cầm nàng, một tay ôm chặt lấy eo nàng. Chàng buông ta ra, ai muốn thành thân với chàng chứ, ta hối hận không được sao? Nạp Lan Y Nhân tùy tiện đáp trả, chỉ là ánh mắt có chút né tránh. Muộn rồi, nàng sống là người của ta, chết là quỷ của ta, nàng cho rằng có thể trốn thoát khỏi tay ta sao? Trần Mặc ghé sát lại, ngậm lấy đôi môi anh đào của Nạp Lan Y Nhân. Vốn dĩ dung mạo thanh lãnh là thế, Nạp Lan Y Nhân nhất thời trở nên luống cuống, hai tay chỉ tượng trưng đẩy nhẹ vào ngực Trần Mặc, rồi đặt lên vai hắn, ngượng ngùng đáp lại, gò má ửng hồng. Ánh trăng sáng tỏ, dài lên hai người, kéo dài bóng hình của cả hai lên hòn giả sơn. Khá lâu sau, đôi môi mới rời nhau. Đầu Nạp Lan Y Nhân choáng váng, ánh mắt mê ly, mãi mới hoàn hồn, nàng ngước mắt nhìn ánh mắt mang theo ý cười của Trần Mặc, xấu hổ đẩy nhẹ hắn ra. Lần này Trần Mặc không ôm chặt, bị Nạp Lan Y Nhân đẩy ra ngay. Nạp Lan Y Nhân cũng ngẩn người, nàng không ngờ hắn lại buông tay dễ dàng như vậy. Nhưng đã đẩy ra rồi, lẽ nào nàng lại mặt dày tiến tới? Nàng trừng mắt liếc hắn một cái, hừ lạnh một tiếng rồi bước đi. Nhưng nàng vừa nhấc chân, đã bị kéo mạnh trở lại, thân thể ngọc mềm đập vào lồng ngực rộng lớn của thanh niên. Buông ra. Nạp Lan Y Nhân ra sức đẩy hắn, nhưng tay lại chẳng dùng chút lực nào. Y Nhân, Trần Mặc cúi đầu, ôn tồn gọi. Đừng nói gì cả, cứ buông ra trước đã. Nạp Lan Y Nhân vẫn vô lực đẩy, nhưng lời còn chưa dứt, bỗng nhiên nàng cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Nạp Lan Y Nhân ngước mắt nhìn theo, khi ánh mắt chạm nhau với Trần Mặc, nàng phát hiện ánh mắt hắn có chút khác thường. Sao vậy? Nạp Lan Y Nhân hỏi. Đợi đến khi dẹp yên kim hạ, ta sẽ dùng thân phận hoàng đế Đại Ngụy, hướng Nạp Lan Y Nhân nàng hạ sính lễ, sau đó hồi Độc Vương Cốc, chúng ta sẽ cử hành một hôn lễ long trọng, nhất định sẽ không để nàng phải chịu bất kỳ ủy khuất nào. Trần Mặc ôn tồn nói. Nạp Lan Y Nhân mím môi, vốn còn muốn cùng Trần Mặc tiếp tục đấu khẩu, nhưng thấy thần sắc hắn nghiêm túc như vậy, nàng bỗng nhiên có chút hoảng loạn, do dự hồi lâu, rồi đỏ mặt khẽ ừ một tiếng. Cuối tháng 9, Thiên Xuyên Thành. Dù tin tức về ôn dịch bùng phát ở phương Bắc đã bị phong tỏa, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, không thể không lộ ra chút phong thanh nào. Thêm vào đó, Kim Hạ gián điệp cố ý truyền bá, phong thanh này tự nhiên lan đến Kinh Sư. Kinh Sư, Phúc Trạch tiểu lâu ở phía Nam Thành. Văn nhân mặc khách, sĩ tử quyền quý vây quanh ngồi trên bàn vuông, nhỏ giọng bàn tán. Các vị nghe gì chưa? U Châu bùng phát ôn dịch, chết rất nhiều người, triều đình đã phái thái y đến đó. Ôn dịch ư, thật giả thế nào, ngươi nghe ai nói vậy? Chuyện này không tiện tiết lộ, chỉ là nghe nói ôn dịch hung hiểm vô cùng, đã lan đến Thương Châu, Cao Châu rồi. Lại có chuyện như vậy, mau kể, mau kể. Người ở bàn bên cạnh nghe được tin tức kinh động như vậy, lập tức súng lại, bảo người kia kể kỹ hơn. Nhưng kẻ kia đâu phải người ngốc, biết tin tức này đã bị triều đình phong tỏa, kể cho bằng hữu nghe để khoe khoang thì được, chứ đâu dám kể cho người ngoài, tránh rước họa vào thân. Thấy hắn im lặng, kẻ bên cạnh liền dùng khí khích tướng, lớn tiếng chế nhạo. Còn bày đặt làm ra vẻ, ôn dịch ư, người cũng thật dám nói, nếu thật có ôn dịch, lẽ nào ta không biết, huynh trưởng ta đang làm việc trong triều, còn không hay biết gì, ngươi thì hay rồi. Đúng là ăn nói hàm hồ, loại người như ngươi, đáng phải để nha môn bắt giam. Lời vừa dứt, người kia không biết vì tức giận hay sao mà mặt đỏ bừng, vốn dĩ tuổi trẻ khí thịnh, thích khoe khoang trước mặt bằng hữu, nào chịu được sự chế nhạo như vậy, lập tức đứng dậy quát lớn, nếu ta nói dối, ta đây làm cháu ngươi. Ồ, ngoan cháu, mau nói cho ra ra nghe xem, ai dạy ngươi ăn nói sằng bậy như vậy. Ha ha ha, động tĩnh càng lúc càng lớn, người xúm lại càng lúc càng đông, lại thêm có kẻ ở bên trong hùa theo. Tuổi trẻ vốn coi trọng mặt mũi, bị người ta kích động như vậy, nhất thời không giữ được bình tĩnh, đem hết mọi chuyện khai ra. Thấy gã thanh niên kia nói năng rành rọt, có sách mách có chứng, không giống nói dối, thêm vào gần đây kinh sư đồn ầm lên về ôn dịch, những người ở đó nhất thời xôn xao, lộ vẻ kinh hãi. Thấy mọi người bị chấn trụ, sắc mặt gã thanh niên kia ửng hồng, dường như đạt được một loại hư vinh cực lớn, càng thêm hăng say, nói các vị có biết ôn dịch này ban đầu từ đâu truyền ra không? Là Phúc Trạch tiểu lâu ở U Châu, thịt bò dê trong tiểu lâu có vấn đề, phàm là kẻ nào ăn thịt bò dê, gần như đều bị nhiễm ôn dịch, không một ai may mắn thoát khỏi. Uệ, lời vừa dứt, những người vốn nghe ngon lành, có vài người sắc mặt đại biến, vội vàng khom lưng nôn mửa. Có người thậm chí móc họng, sắc mặt trắng bệch. Đến Phúc Trạch tiểu lâu ăn lẩu, ai mà không gọi thịt bò dê chứ? Ngay khi mọi người trong tiểu lâu hoảng loạn không biết làm sao thì một trận ồn ào bỗng nhiên vang lên từ trên đường phố. Đại Ngụy hoàng đế lệnh, chấm nhận Hạo Thiên chi quyến mệnh, thống tứ hải chi thương sinh. Tháng 7, chấm biết U Châu bạo phát ôn dịch, khiến hơn ngàn người tử vong, lan đến U, Thương, Cao ba châu. Sau khi điều tra, ôn dịch này bắt nguồn từ Kim Hạ, là âm mưu của Kim Hạ đối với Đại Ngụy ta. Đến hôm nay, số bách tính Đại Ngụy mất mạng vì ôn dịch đã lên đến gần vạn người. Trên đường phố, có thư sinh đang niệm Cao Thị Nha môn dán trên tường, xung quanh hắn đã vây một đám người lớn, nghe thư sinh nói, ai nấy đều biến sắc. Kim Hạ là đại họa của quốc gia, từng nhiều lần xâm phạm biên cảnh U Châu, xâm phạm quốc thổ ta, nay lại táng tận lương tâm, gieo rắc ôn dịch cho Đại Ngụy, hãm hại dân ta. Việc này, chấm sao có thể nhẫn nhịn, chấm đã quyết định ngự giá thân chinh, dẹp yên Kim Hạ, chiêu cáo thiên hạ. Thư sinh đọc xong nội dung trên cáo thị. Người dân xung quanh thông qua cáo thị, biết được U Châu và các nơi khác bùng phát ôn dịch, rất nhiều người chết. Theo điều tra, ôn dịch này là do Kim Hạ cố ý gieo rắc, nhất thời quần tình kích phấn. Này nghe thư sinh nói bệ hạ muốn ngự giá thân chinh, dẹp yên Kim Hạ, báo thù rửa hận, từng người đều hoan hô kêu gọi. Tại hiện trường, những trang nam nhi huyết tính hừng hực, hận không thể thân mình xông pha xa trường, tắm máu giết giặc. Tin tức truyền đến các tiểu lâu, đám thực khách đang nôn khan nghe được, sắc mặt lại càng thêm trắng bệch. Vốn dĩ đối với sự tình này, trong lòng còn bán tin bán nghi, nay cáo thị đã dán ra, sự việc ắt hẳn là thật. Nhất thời, đám người ra sức móc họng. E sợ thịt bò dê mình vừa dùng, lại giống như thịt bò dê mang bệnh dịch từ U Châu đưa đến. Tóm lại, theo cáo thị được dán ra, sự tình xảy ra ở phương Bắc được thông cáo thiên hạ, toàn thành xôn xao, quần tình kích phấn, đối với việc bệ hạ ngự giá thân chinh, thảo phạt Kim Hạ, vô cùng ủng hộ. Thậm chí có dân chúng đến hộ bộ nha môn, quyên tiền của, vật phẩm cho quân đội, toàn thành trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực. Những gián điệp Kim Hạ ẩn nấp tại Kinh Sư, sắc mặt đại biến, kinh hoàng truyền tin về Kim Hạ. Đầu tháng 10, Thanh Châu, Nam Dương. Dưới ánh thu ấm áp, trên thao trường, tiếng trống trận vang như sấm, một vạn tinh nhuệ đại ngụy, áo giáp chỉnh tề, trang bị cung tiễn, hoành đao, viên thuẫn, đang chỉnh tề đứng thẳng, nghênh đón tướng quân Trường Ân duyệt binh. Trên thao trường, cờ xí tung bay, những khẩu hồng y đại pháo sáng bóng như mới, từ trong tấm vải đen thò ra họng pháo, chỉnh tề bày hai bên quân đội, phối hợp với quân dung trang nghiêm túc mục, tựa hồ có thể nghiền nát hết thảy chướng ngại trên thế gian. Trường Ân cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, các tướng lĩnh như thôi sảng đứng hai bên tả hữu. Quét mắt nhìn hàng quân phía trước, Trường Ân rút bội kiếm bên hông, chỉ về phương Bắc, lớn tiếng, toàn quân xuất kích. Sát! Sát, sát, tiếng hô vang vọng tận trời xanh. U Châu, ôn dịch đã được dập tắt, những người nhiễm bệnh rơi vào hôn mê, chỉ cần còn chút hơi tàn, uống thuốc do Nạp Lan y nhân kê đơn, đều có chuyển biến tốt, uống hết 3 tham thuốc, cơ bản đã khỏi hẳn. Đương nhiên, những kẻ đã nhiễm ôn dịch mà chết thì không thể phục sinh. Triều đình ban phát trần tài khoản và lương thực cứu tế, cùng với khoản bồi thường của Phúc Trạch Tiểu Lâu, đều đã đến U Châu phân phát cho dân chúng bị nạn. Ứng Thành, Nạp Lan y nhân, Ngọc Châu thân khoác ngân giáp, tay đặt trên chuôi đao, lưng thẳng tắp đứng sau Trần Mặc, cùng hắn nhìn xuống 5 vạn biên quân dưới đài cao. 5 vạn biên quân tinh nhuệ, toàn bộ đều là những kẻ đã trải qua vô số trận chiến, trong đó một nửa được trang bị cung phức hợp. Triệu Lương ở dưới đài cao cất giọng, lời lẽ chủ yếu nhấn mạnh lại những tội ác mà Kim Hạ đã gây ra cho Đại Ngụy, khơi dậy lòng căm hận cùng sĩ khí trong binh sĩ. Đêm tối buông xuống, trong đại doanh quân trấn thủ Hải Yến Quan, chủ soái Thác Bạt Chư vẫn chưa thể an giấc. U Châu có không ít điệp y của Kim Hạ trà trộn vào, mà đám điệp y này gần đây đã dùng bồ câu đưa tin truyền đến tay gã những chuyện xảy ra ở U Châu, bao gồm cả động thái quân sự. Gã tuy không biết hoàng đế Đại Ngụy đã đến U Châu, nhưng theo tình hình hiện tại, U Châu như rắn mất đầu, chẳng bao lâu nữa sẽ bị tiêu diệt. Mọi sự quá nhanh, thời gian nhanh hơn nhiều so với dự tính của triều đình. Điều khiến Thác Bạt Chư lo lắng nhất là U Châu bị tiêu diệt nhanh như vậy, không những không thực sự ảnh hưởng đến Đại Ngụy, ngược lại sẽ khơi dậy sự phẫn nộ và trả thù. Gã đoán Đại Ngụy chắc chắn sẽ sớm xuất binh đánh Kim Hạ. Hải Yến Quan chỉ có 3 vạn binh mã, điều này khiến gã không có chút cảm giác an toàn nào. Trận đại bại hơn 2 năm trước, Thác Bạt Chư đến nay vẫn còn nhớ như in. Nếu Đại Ngụy thật sự phát động trả thù, thì chút binh mã này căn bản không thể giữ nổi. Gã phải lập tức bẩm báo tình hình hiện tại cho Đại Hán, để người tăng viện binh cho Hải Yến Quan. Ngay khi Thác Bạt Chư đang viết mật thư, ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, những âm thanh kỳ lạ đột ngột vang lên, giống như có người đang gióng trống ở nơi cực xa, hoặc là vạn thú đang phi nước đại. Thác Bạt Chư giật mình tỉnh giấc, thân là giám quân của Đông Lộ quân khi trước đánh Đại Tống, gã hiểu quá rõ, đây là tiếng vó ngựa chiến của Đại Ngụy. Đại Ngụy thiếu chiến mã, đặc biệt là giống chiến mã tốt, nên chiến mã chủ yếu của Đại Ngụy đều được nuôi dưỡng từ giã mã ở Ô Đài huyện, Cao Châu, vì vậy tiếng vó ngựa này khác rất nhiều so với tiếng vó ngựa của chiến mã Kim Hạ. Tiếng vó ngựa gấp gáp mà không loạn như tiếng trống trận, ngoài tiếng vó ngựa ra thì không có nửa điểm thanh âm nào khác, chỉ riêng âm thanh trầm đục này thôi cũng đủ khiến người ta cảm nhận được uy nghiêm của đội quân tinh nhuệ. Tiếng vó ngựa của Đại Ngụy bị hắn nghe thấy trong đại doanh ở Hải Yến Quan, việc này có ý nghĩa gì? Sắc mặt Thác Bạt Chư đại biến, khôi giáp cũng không kịp mặc, vội chụp lấy thanh bội kiếm đặt ở bên cạnh, đứng dậy bước nhanh ra khỏi trướng. Trong đại doanh đã loạn thành một đoàn. Một tên thân binh hớt hải chạy về phía Thác Bạt Chư. Thấy Thác Bạt Chư, gã vội vàng bẩm báo, vương gia, không hay rồi, địch tập. Địch tập. Lời còn chưa dứt, từ đằng xa truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, lửa bốc lên ngút trời. Âm thanh này, Thác Bạt Chư quá quen thuộc. Là quái lôi của Đại Ngụy. Đại Ngụy phát động tập kích vào ban đêm. Ngay khi Thác Bạt Chư cố gắng chấn định tâm thần, chuẩn bị lên tường thành đốc chiến thì vương gia, đại sự không ổn rồi, cổng thành bị địch quân công phá, địch đã vào thành. Một tên binh sĩ mặt mày xám xịt, bò lết đến trước mặt Thác Bạt Chư, mũ giáp trên đầu cũng không biết đã rơi mất từ lúc nào. Cái gì, cổng thành thất thủ rồi ư? Thần sắc Thác Bạt Chư kinh hãi tột độ. Hải Yến Thành là biên quan trọng yếu của Kim Hạ, tường thành cực cao, cực dày, cổng thành cũng vô cùng kiên cố. Không chỉ có 3 đạo cửa môn trước, giữa, sau, mà sau mỗi đạo cửa môn còn có thiên cân chấn giữ, không thể nào bị quái lôi oanh phá dễ dàng như vậy. Theo như hắn biết, tướng trấn thủ Ứng Thành của Đại Ngụy là Triệu Lương, tu vi chỉ là trung phẩm võ giả, với thực lực đó thì căn bản không thể phá được cổng thành. Về phần cường giả của Đại Ngụy, cũng không hề có tin tức gì về việc bọn chúng đã đến Ứng Thành. Mới nghe thấy tiếng vó ngựa được bao lâu, sao cổng thành đã bị phá nhanh như vậy? Mau, gọi tất cả binh sĩ đứng lên cho ta, theo bản vương đuổi chúng ra khỏi thành. Thác Bạt Chư trầm giọng hạ lệnh. Hải Yến Quan này, hắn nhất định phải giữ vững. Lần trước Đông Lộ quân đại bại, có Cát Nghĩ gánh tội thay, thêm vào thân phận vương thất, Đại Hán không hề trách cứ hắn. Nhưng lần này, hắn là chủ soái thủ quân Hải Yến Quan. Nếu để mất Hải Yến Quan, trở về chắc chắn không có quả ngọt cho hắn nếm đâu. Thứ hai, dù không rõ thành môn bị công phá bằng cách nào, hắn cho rằng lần tập kích ban đêm này chỉ là quân thủ biên quan Đại Ngụy, bản thân hắn có thể ngăn cản được. Còn về Ứng Thành lấy đâu ra đại pháo? Ban đầu Trần Mặc đại bại Đông Lộ quân Kim Hạ, hắn để lại quân tư trang ở biên quan, không mang về, trong đó có cả Hồng Y đại pháo. Chỉ là khi đó đã hết tiễn pháo, trước kia khi cấp phát cung phức hợp cho quân tù biên quan, tiện thể bổ sung cả tiễn pháo. Tiến vào thành, Trần Mặc tay cầm đường đao, một ngựa đi đầu xông lên phía trước, một đao vung ra chém nát chướng ngại vật trong thành, lớn tiếng quát Triệu Lương, người dẫn quân phối hợp quốc sư công Tả Dực. Tuân lệnh, tuân lệnh. Triệu Lương, Nạp Lan y nhân cung kính đáp lời. Ngọc Châu, theo sát ta. Trần Mặc thúc ngựa, dẫn binh xông thẳng về phía Hữu Dực. Đám thủ quân Kim Hạ này cũng không phải là lũ ô hợp, thành môn bị công phá, vậy mà không hề tan rã, cũng không bỏ chạy, mà lập tức tổ chức quân trận, nghênh chiến. Trong thành, Người qua đông ngược lại khó bày binh bố trận, Kim Hạ lập tức tổ chức quân trận kháng cự, vì chúng cho rằng quân Ngụy tiến vào thành không nhiều, có thể đánh đuổi đám quân này ra ngoài. Nhưng chúng vạn vạn không ngờ, đường đường là bậc đế vương một nước, không chỉ dẫn đầu công thành, tiến thành, còn dẫn đầu xông pha trận mạc. Trần Mặc như một con mãnh hổ, xông thẳng vào quân trận Kim Hạ, đao thương tiến của chúng căn bản không thể phá được phòng ngự của hắn, càng đừng nói còn có cận vệ quân hộ tống hai bên. Trần Mặc vung vẩy đao mang, trong mắt hắn, đám người này chẳng khác nào mía xếp hàng cho hắn chém. Nơi hắn đi qua, tàn chi khắp mặt đất, không lưu toàn thây, rất nhanh đã mở ra một con đường máu, dọn dẹp một khoảng trống, tạo điều kiện cho binh mã phe mình phía sau tiến vào. Kẻ lâm trận đào thoát, chém. Tặc tử chớ hòng làm càn. Lúc này, Thác Bạt chưa dẫn binh xông đến, tiện tay chém giết một tên lính Kim Hạ muốn đào tẩu, liền muốn tổ chức tàn binh minh địch, nhưng khi vừa đến trước mặt, sắc mặt liền biến đổi. Trần Mặc. Thác Bạt chưa nhận ra khuôn mặt Trần Mặc, cũng nhận ra bộ khải giáp trên người hắn. Dù ánh sáng trong thành buổi tối có phần hôn ám, nhưng dưới ánh lửa xung quanh, vẫn có thể thấy rõ ràng. Chiến lực của đối phương, hai năm trước hắn đã được chứng kiến, khắc sâu vào tâm khảm. Vừa giáp mặt, Thác Bạt chưa đã đánh trống lui quân, quay đầu ngựa bỏ chạy. Sắc mặt hắn trắng bệch, vạn vạn không ngờ Trần Mặc lại đến. Nay cửa thành đã phá, lại thêm Trần Mặc dẫn binh, hải yến quan này, hắn chắc chắn không giữ được rồi. Nhưng Trần Mặc đã phát hiện ra hắn, chuỗi số màu đỏ trên trán hắn, trong đêm tối này đặc biệt nổi bật. Bảo vệ Hương Phi. Trần Mặc nói với Tôn Mạnh một câu, liền thúc ngựa mà đi, đáp xuống vai một tên thân binh, nhẹ nhàng mượn lực, thi triển du long bộ, lăng không nhảy lên, lướt về phía Thác Bạt Chư. Bảo vệ vương gia. Khi Trần Mặc lăng không, là một bia ngắm rất tốt. Đám thân binh Kim Hạ bảo vệ Thác Bạt Chư rối rít dương cung bắn tên về phía Trần Mặc. Nhưng những mũi tên tầm thường này, ngay cả vạt áo Trần Mặc cũng không thể chạm tới. Trong chớp mắt, Trần Mặc đã đến gần Thác Bạt Chư, đáp xuống lưng ngựa của hắn. Với thực lực của Thác Bạt Chư, tự nhiên cảm nhận được Trần Mặc đáp xuống sau lưng, cũng biết thực lực của đối phương căn bản sẽ không cho hắn thời gian xoay người chống đỡ, nên liền giơ tay lên, tung một chiêu ngửa người đâm ngược. Hắn cũng biết chiêu này không thể gây tổn thương cho Trần Mặc, nên ngay khi đâm ra, cũng không màng có trúng hay không. Trong khoảnh khắc ngửa người ra sau, tay đồng thời vỗ vào lưng ngựa, cả người lăng không bay lên. Nhưng chút phản kháng của Thác Bạt Chư, trong mắt Trần Mặc, chẳng khác nào trò trẻ con. Trần Mặc chẳng né tránh, mặc Thác Bạt Chư vung kiếm đâm tới, đồng thời tung chân đá về phía hắn. Đương, bùm, hai tiếng vang lên gần như cùng lúc, cách nhau chưa đến một nháy mắt. Kiếm của Thác Bạt Chư bị hộ thể linh khí quanh thân Trần Mặc cản lại, phát ra tiếng vang giòn tan. Cước của Trần Mặc lại đá trúng đầu Thác Bạt Chư, khiến tiên thiên linh khí hộ thể của hắn trong nháy mắt vỡ tan. Vừa lúc Thác Bạt Chư đang thúc ngựa xông lên, dưới tác dụng của cước lực này, cả người liền bay lên không trung. Trần Mặc khẽ điểm mũi chân, lăng không bay lên, tránh khỏi trường thương của đám thân binh Thác Bạt Chư tề đâm tới tấp. Chiến mã của Thác Bạt Chư trong khoảnh khắc đã bị đâm thành tổ ong vỡ, phát ra tiếng hí thảm thiết rồi nặng nề ngã xuống đất. Trần Mặc phi thân đến phía trên Thác Bạt Chư. Vừa rồi, Trần Mặc không tiện bộc phát toàn lực, nên không thể một cước đá chết Thác Bạt Chư, nhưng cũng đủ khiến hắn hôn mê bất tỉnh. Dưới màn đêm, một đạo đao quang lóe lên. Trần Mặc dẫm chân lên thân Thác Bạt Chư còn chưa kịp rơi xuống đất, thi triển du long bộ, lướt về phía sau. Thác Bạt Chư ầm ầm ngã xuống, thân thể chia làm hai nửa, đầu lăn xa 3-4 trượng mới dừng lại. Máu tươi từ cổ họng hắn phun trào như cột nước. Trần Mặc đáp xuống lưng ngựa, liếc nhìn thi thể địch tướng, cao giọng quát, tướng lĩnh của các ngươi đã chết, còn không mau bó tay chịu trói. Ào, quân Kim Hạ thấy vương gia của mình đã chết, triệt để buông bỏ kháng cự, toàn bộ trận hình bắt đầu tan vỡ, vứt giáp bỏ chạy tán loạn. Triệu Lương, Khanh lưu lại 5.000 nhân mã cho Trầm Không chế hải yến quan, chờ đợi binh mã của Trường Ân đến, còn lại tướng sĩ, theo Trầm truy kích. Tuân lệnh, sát, hạ được hải yến quan, Trần Mặc vẫn chưa thỏa mãn. Hắn định thừa lúc Kim Hạ chưa kịp phản ứng, tiếp tục tập kích ban đêm để chiếm thêm mấy tòa thành trì. Về phần đám tàn binh Kim Hạ đang bỏ chạy, nếu không cùng đường, Trần Mặc cũng không tiếp tục truy đuổi. Binh quý ở tốc độ, trước chiếm lấy thành trì, tránh cho Kim Hạ kịp phản ứng mà cố thủ thanh giã, khiến đại quân khó bề tiếp tế. Giờ tí, đêm tối đen như mực, vầng trăng cũng khuất dạng. Hắc Thủy Thành, đây là tòa thành thứ hai của Kim Hạ sau khi tiến vào Hải Yến Quan, cách nhau chừng 50 dặm. So với Hải Yến Quan tường cao hào sâu, cửa thành kiên cố, thì Hắc Thủy Thành tường chỉ cao 2 trượng. Quặng sắt khan hiếm, Kim Hạ dồn hết vào việc trọng yếu, cửa thành Hắc Thủy Thành thậm chí không có cả cửa chắn ngàn cân. Hắc Thủy Thành cách Hải Yến Quan không xa, quân thủ thành chỉ có vài trăm. Lúc này, mọi người đã say giấc nồng, chỉ còn mấy tên binh lính lơ đễnh đứng gác trên tường thành, vừa trò chuyện vừa cười đùa. Ánh lửa bập bùng trong lò dưới gió đêm, thỉnh thoảng vọng lại vài tiếng chim kêu từ khu rừng ngoài thành. Bỗng nhiên, ngoài thành vang lên tiếng chim hốt hoảng, mặt đất cũng rung chuyển theo. Đội chính Hắc Thủy Thành khẽ nhíu mày, tiến đến mép tường thành, giơ cao đốc nhìn ra ngoài. Gió đêm chợt dịu, ngọn lửa bừng sáng, trên bãi đất trống vốn không một bóng người, nay xuất hiện một đội quân hùng hậu, tựa như âm binh từ địa ngục hiện lên. Trên không đội quân, chim chóc kinh hoàng bay tán loạn. Vút, đội chính biến sắc, còn chưa kịp hô lớn, một tiếng xe gió đã rít bên tai. Tên lính phía sau đang ngồi dựa vào tường thành lười nhác, bỗng trợn tròn mắt, vừa kịp thấy một mũi tên lông vũ xuyên thẳng vào mi tâm đội chính. Bịch, đội chính ngã xuống, máu tươi từ mi tâm chảy dài. Địch tập, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, tên lính hốt hoảng bật dậy, binh khí trong tay run rẩy rơi xuống đất, hắn vội vàng nhặt lại. Thùng thùng thùng, tiếng trống trận vang lên, quân sĩ cũng đã phát hiện dị biến, vội vàng gõ mạnh vào hồi trống bên cạnh để báo động. Chiến mã phi nước đại nhanh như chớp giật, chỉ trong khoảnh khắc, Trần Mặc đã dẫn đầu đoàn quân cận vệ xông thẳng đến chân thành. Phá cho ta! Trần Mặc quát lớn một tiếng, vung tay chém ra một đạo đao mang vô hình. Ầm, một tiếng kinh thiên động địa, cánh cổng thành cao lớn kia tức khắc vỡ tan thành từng mảnh, gỗ vụn bắn tung tóe. Trần Mặc dẫn quân xông vào thành, một vòng sát phạt mới chính thức bắt đầu. Chẳng bao lâu sau, Trần Mặc đã khống chế được Hắc Thủy Thành. Trần Mặc lệnh Tôn Mạnh lưu lại một ít binh mã trấn thủ, rồi tiếp tục dẫn đại quân tiến thẳng về phía Kinh Sư Kim Hạ. Rạng sáng, Cam Sa Thành, một tòa thành trì trù phú của Kim Hạ, dân số hơn 10 vạn người, cách biên quan hơn 100 dặm. Trong thành, cảnh tượng thái bình hiện rõ, bốn cửa thành rộng mở đón chào, thương nhân từ các thành lân cận nô nức chờ hàng hóa đến, dân chúng ra vào tấp nập. Hôm nay là ngày chợ phiên lớn nhất tháng của Cam Sa Thành, dân chúng từ khắp nơi đổ về để mua bán, trao đổi hàng hóa, các thương gia cũng tranh thủ cơ hội này để kiếm lời. Vốn là một thành lớn phồn hoa và náo nhiệt của Kim Hạ, quân số trấn thủ nơi đây dĩ nhiên đông hơn Hắc Thủy Thành. Dù không phải là trọng trấn biên hải, số lượng binh sĩ cũng lên đến 5.000 người. Tuy nhiên, do chỉ là quân trú đóng tại địa phương, ít khi phải chinh chiến, nên trang bị và kinh nghiệm chiến đấu đều không được đánh giá cao. Mặt trời còn chưa ló dạng, nhưng trong thành đã rộn rã tiếng người. Chợ sớm đã bắt đầu mở cửa. Tiếng giao hàng vang vọng khắp nơi. Tại một tòa phủ đệ rộng lớn ở phía nam thành, nơi ở của thống soái quân trú đóng tại Cam Sa Thành, Thác Bạt Hoành. Thác Bạt Hoành là một trong số ít phiên vương nắm giữ binh quyền của Kim Hạ, và Cam Sa Thành chính là lãnh địa được phong của hắn. Tuy rằng thực lực chỉ đạt ngũ phẩm, nhưng hắn lại là em trai ruột của đại hãn Thác Bạt Huy, bởi vậy mới được ban cho Cam Sa Thành trù phú với dân số hơn 10 vạn người. Giờ này, Thác Bạt Hoành vẫn còn say giấc nồng, ôm ấp tiểu thiếp trên giường. Nhưng ngay lúc này, ngoài phòng hắn truyền đến tiếng hô hoảng hốt. Bầm bầm, thấy trong phòng không có động tĩnh, lại lập tức vỗ cửa phòng. Kẻ nào to gan, sống đến chán rồi hay sao? Thác Bạt Hoành bị đánh thức, cơn giận lúc mới ngủ dậy của hắn rất lớn. Bẩm vương gia, đại sự không ổn rồi. Mười dặm phía nam phát hiện một đội kỵ binh, mặc khôi giáp ngụy quân, số lượng chưa rõ, đang nhanh chóng áp sát Cam Sa Thành. Đối với đại ngụy vừa mới thành lập không lâu, binh lính Kim Hạ vẫn thích gọi là đại tống hơn. Cái gì? Thác Bạt Hoành mí mắt giật mạnh, ngồi bật dậy. Khôi giáp ngụy quân. Mười dặm, Thác Bạt chưa ở Hải Yến quan ăn gì mà để quân ngụy lọt vào vậy? Chạm gác đâu, lũ chạm gác đều là đồ mù cả rồi sao? Thác Bạt Hoành vừa mắng chửi vừa xuống giường, xỏ giày, khoác áo bào, một bên thắt lưng một bên mở cửa phòng bước ra ngoài, nói với tên lính đến báo tin, truyền lệnh Ngân Xuyên, Xích Thạch Lĩnh nhanh chóng phái binh đến tiếp viện, đóng chặt cửa thành. Toàn bộ binh mã trong thành, lên thành tử thủ, nhất định phải cầm cự đến khi viện binh tới. Nói xong, Thác Bạt Hoành còn nhổ mạnh một bãi nước bọt xuống đất, khốn kiếp. Nhưng kỳ thực không cần Thác Bạt Hoành hạ lệnh, trong thành đã có tướng lĩnh ra ngoài chuẩn bị chiến đấu. Dù sao khoảng cách 10 dặm, kỵ binh đi nhanh thì chưa đến hai khắc, chậm trễ chút thôi là người ta vào thành rồi. Thác Bạt Hoành nói xong, liền hướng về phía cửa nam đi tới. Mà giờ khắc này, cửa nam còn chưa đóng lại. Như đã nói, hôm nay là ngày chợ lớn mỗi tháng một lần của Cam Sa Thành. Vô số thương nhân từ vùng lân cận đổ về, xe bò, xe ngựa, xe lừa chở đầy hàng hóa, còn có dân chúng đi chợ, vốn dĩ đi từ từ, chậm rãi vào thành thì không sao. Nhưng khi biết quân ngụy đánh tới, sắp đến nơi, hoảng sợ, thương nhân và dân chúng tranh nhau chen vào thành, nhất thời mất trật tự, làm tắc nghẽn cả cửa thành. Thác Bạt Hoành đến nơi, nhìn thấy cảnh này, mí mắt không ngừng giật, còn ngây ra đó làm gì? Mau tống cổ bọn chúng ra ngoài, nhanh chóng đóng cửa thành. Dứt lời, Thác Bạt Hoành vội vã lên thành đốc chiến. Trên thành đã bày sẵn trận thế, phó tướng còn có thực lực trên cả Thác Bạt Hoành, là một võ giả tứ phẩm. Thấy Thác Bạt Hoành đến, gã vội tiến lên dâng kính viễn vọng, bẩm báo: "Vương gia, quân số địch nhân có vẻ không nhiều, chưa đến vạn, lại không mang theo thang mây, xe công thành các loại quân nhu. Mà tướng không rõ bọn chúng đến đây bằng cách nào, nhưng chỉ cần cửa thành đóng chặt, bọn chúng tuyệt đối không thể nào công phá." Phó tướng nói: "Cam Sa Thành tuy không thể sánh với Hải Yến Quan, nhưng cũng là một thành lớn, phòng bị kiên cố. Chỉ với chút nhân lực và trang bị này, muốn công thành, chẳng khác nào kẻ si nói mộng." Lúc này, phía cửa thành vang lên những tiếng kêu la thảm thiết, kinh hoàng. Quân thủ thành Cam Sa đã đuổi đám thương nhân, dân chúng đang tụ tập trước cửa thành ra ngoài, quá trình này không tránh khỏi đổ máu, thương vong. Cửa thành đã đóng chặt. Xích sắt cơ quan chuyển động, cầu treo bên hào hộ thành từ từ được kéo lên. Đúng lúc này, kỵ binh ngụy đã đến bờ hào. Thác Bạt Hoành vội hạ lệnh bắn tên áp chế. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến Thác Bạt Hoành suýt chút nữa rớt cả tròng mắt. Một viên tướng lĩnh ngụy từ trên lưng ngựa nhảy vọt lên, tiếp đất liền mạnh mẽ bước một bước, trực tiếp vượt qua hào hộ thành rộng hơn 3 trượng, rồi tung mình lên cao, trường đao bên hông tút ra, chém mạnh vào xích sắt cầu treo, dùng sức mạnh phi thường chặt đứt, khiến cầu treo đang kéo lên rơi ầm xuống. Tên bắn ra từ quân ta, đến một sợi tóc của đối phương cũng không thể làm tổn thương. Thượng phẩm võ giả, vương gia, đối phương là thượng phẩm võ giả, phó tướng kinh hãi. Thác Bạt Hoành không dành đáp lời, hắn há hốc mồm kinh ngạc. Bởi vì giờ phút này, vị tướng lĩnh Ngụy kia đã ngưng tụ một tiểu tử nhật trên đỉnh đầu. Bất kỳ mũi tên nào bắn về phía gã, đều bị tử nhật này thiêu đốt thành cho bụi. Ngay sau đó, vị tướng lĩnh Ngụy kia vung tay chỉ thẳng về phía cửa thành. Vầng tử nhật lớn trừng trượng trực tiếp nện xuống cổng thành. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ngay dưới chân Thác Bạt Hoành cùng những người khác. Thác Bạt Hoành chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả bức tường thành rung chuyển dữ dội, khiến hắn đứng cũng không vững, hai tai ù ù, không nghe thấy tiếng động gì. Dưới chân hắn, cổng thành trực tiếp bị nổ tung một lỗ lớn, lửa cháy ngút trời, thậm chí hai bên tường thành ở cổng thành cũng bị thổi bay một mảng lớn, còn dân chúng kim hạ bên ngoài thì hóa thành những thi thể cháy đen trên mặt đất. Những kẻ còn sống sót, khi chứng kiến cảnh tượng này, đều sợ hãi ngất đi. Xông lên, vào thành. Nạp Lan y nhân ở bên kia hào hộ thành, thấy cảnh này, lập tức hạ lệnh, rồi dẫn đầu xông lên. Giết! Cổng thành vỡ rồi. Mặc dù đã hành quân suốt đêm, nhưng Ngụy quân không hề cảm thấy mệt mỏi, hăng hái như uống máu gà, xông lên phía trước. Thác Bạt Hoành vừa hoàn hồn lại, phát hiện Ngụy quân đã tiến vào thành, sắc mặt lập tức xám như tro tàn. Binh mã trong thành không nhiều, Ngụy quân lại có võ giả thượng phẩm dẫn đầu, có thể tưởng tượng được, một khi tiến vào thành, bọn chúng căn bản không thể giữ nổi. Quân và dân trong thành hỗn loạn, tiếng chém giết ở cửa nam thành vang vọng tận trời. Trần Mặc sau khi vào thành, dẫn theo hơn 10 cận vệ quân, đã xông lên tường thành. Dưới sự quét của hệ thống, Trần Mặc trực tiếp hướng phó tướng địch quân có thực lực mạnh nhất mà giết tới, đương nhiên, trong lòng hắn coi đối phương là chủ tướng. Phó tướng Cam Sa Thành không hề hay biết, gã và Thác Bạt Hoành đang đứng cùng nhau, thấy cảnh này, cho rằng đối phương đang nhắm vào Thác Bạt Hoành mà đến, kinh hãi nói, vương gia mau đi, mặt tướng cản bọn chúng lại. Giết! Quân kim hạ trên tường thành, liều mạng như không sợ chết, xông về phía Trần Mặc và đoàn người. Thác Bạt Hoành cũng thật nghe lời, dưới sự bảo vệ của thân binh, hướng phía bên kia xuống tường thành mà chạy trốn. Vương gia! Trần Mặc nhướng mày, một bước đạp lên mười mấy người, trực tiếp xông lên. Câm miệng! Phó tướng thấy vậy, còn muốn cùng Trần Mặc giao chiến thêm vài hiệp, nhưng vừa tiến lên, chưa kịp nói một lời, đã bị Trần Mặc một đao từ trên xuống dưới chém thành hai nửa. Một màn máu tanh như vậy, khiến đám thủ quân kim hạ còn lại trên tường thành kinh hãi, không dám tiến lên. Trần Mặc bước một bước, bọn chúng lùi một bước. Trần Mặc cũng chẳng đoái hoài đến chúng. Hắn một mình nhặt lấy một cây trường cung dính máu rơi trên mặt đất, từ trong ống tên bên cạnh xác chết, lấy ra một mũi tên lông vũ. Trần Mặc dương cung bạt tiễn, nhắm ngay Thác Bạt Hoành đã xuống khỏi tường thành, đang chạy trốn vào trong thành. Sau khi ngắm nghía sơ qua, hai ngón tay buông ra. Vút, tên xé gió, đuôi tên phát ra tiếng rít chói tai. Chỉ nghe thấy một tiếng, phụt, Thác Bạt Hoành vừa xuống khỏi tường thành, chạy chưa được bao xa, đã ngã gục xuống đất, sau gáy cắm một mũi tên lông vũ. Đám thân binh hộ vệ Thác Bạt Hoành thấy cảnh này, từng người một mặt mày ngơ ngác. Trần Mặc buông trường cung xuống, nhìn đám thủ quân kim hạ trước mặt cũng đang mặt mày ngơ ngác, sợ sệt không dám tiến lên, lau đi vết máu trên mặt, cầm đao giận dữ quát. Đại Ngụy hoàng đế ở đây, vương gia của các ngươi đã chết, còn không mau chóng đầu hàng, nếu không giết không tha. Giết, giết, giết. Đám cận vệ quân phía sau Trần Mặc cũng chẳng hề nao núng, lớn tiếng hô vang. Keng, có kẻ ném vũ khí trong tay xuống, bọn chúng còn không có huyết tính như đám thủ quân Hải Yến Quan, có kẻ dẫn đầu, đám thủ quân trên tường thành liền đồng loạt buông vũ khí đầu hàng. Sau khi thu gom vũ khí và áo giáp của bọn chúng, Trần Mặc dẫn binh mã tiến về ba cửa thành còn lại. Dùng tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh cả bốn cửa thành, Trần Mặc hạ lệnh phong tỏa Cam Sa thành, tại chỗ nghỉ ngơi, bổ sung vật tư, đồng thời tiêu diệt đám quân kim hạ trà trộn trong thành còn đang phản kháng. Đến đây, cuộc tập kích đêm qua mới hoàn toàn kết thúc. Đúng vào giờ ngọ, ánh dương chói chang, bên ngoài Cam Sa thành khói bụi cuồn cuộn, phía nam cổng thành khói đen bốc lên ngút trời, dưới chân tường thành thi thể chồng chất thành lớp dày. Nhanh lên, đều nhanh lên, chớ có lười biếng. Ngụy quân chỉ huy đám hàng binh khiêng thi thể từ trong thành ra, vận chuyển đến bên ngoài thành tập trung chất đống, thi thể binh lính Ngụy quân và Kim Hạ quân tách riêng, sau đó tưới dầu đốt, phòng ngừa ôn dịch. Một trận thanh phong thổi đến, mang theo mùi máu tanh nồng cùng mùi thiêu đốt xộc thẳng vào thành. Trên tường thành, vương kỳ của Kim Hạ đã đổi thành quân kỳ của Đại Ngụy. Những tướng sĩ Ngụy quân mệt mỏi, tựa lưng vào lũy thành nghỉ ngơi, thay phiên nhau canh gác. Trần Mặc hướng ánh dương, ngồi trên đầu thành, Ngọc Châu thấm ướt khăn, quỳ bên cạnh, giúp hắn lau đi vết máu trên mặt. Ngay lúc này, phó tướng cận vệ quân La Dũng bước lên, bẩm báo tình hình thương vong, bẩm bệ hạ, quân ta chém được hơn 1.300 quân địch, bắt sống gần 3.000, quân ta thương vong 287 người. Trần Mặc phất tay, hỏi, thân phận kẻ kia đã điều tra rõ ràng chưa? Bẩm bệ hạ, kẻ bị ngài chém đầu là Thác Bạt Hoành, bảo đệ của Kim Hạ Khả Hãn, võ giả ngũ phẩm. Phó tướng Phú Sát Phó, võ giả tứ phẩm. La Dũng nhất ngũ nhất thập bẩm báo. Trần Mặc khẽ gật đầu, truyền chấm chỉ dụ, lập tức lệnh cho Hòa Đầu Doanh chuẩn bị bữa sáng để tướng sĩ no bụng. Ngoài ra, lệnh cho hàng binh tranh thủ thời gian sửa chữa lại Nam Môn Thành. Một tòa thành trì lớn như vậy, có thể coi như một trong những căn cứ địa để tiến quân vào Kim Hạ, đồng thời có thể tại chỗ bổ sung quân nhu, giảm bớt áp lực cho quốc nội. Tuân lệnh, La Dũng lui xuống an bài. Quốc sư đâu? Trần Mặc nhìn Ngọc Châu. Quốc sư đang cứu chữa thương binh, Ngọc Châu đáp. Trần Mặc hành quân gấp, lại là ban đêm, căn bản không mang theo quân y. Tìm hết đại phu trong thành đến đây, chữa trị vết thương cho binh sĩ, quốc sư một thân một mình, phải bận đến bao giờ? Trần Mặc nói. Bệ hạ, quốc sư đã phái người đi tìm, trước khi người đến, nàng tạm thời chống đỡ. Ngọc Châu tâu. Vậy được, chấm nghỉ ngơi một lát, có tình huống khẩn cấp, người báo cho chấm. Nếu chỉ là thức đêm, Trần Mặc hoàn toàn có thể gắng gượng, nhưng mỗi lần công thành, hắn đều thân chinh sông pha, tiêu hao lượng lớn linh khí, cần phải nghỉ ngơi hồi phục. Bệ hạ an tâm nghỉ ngơi, thần thiếp sẽ thay ngài trông coi. Trần Mặc gật đầu, tìm một vị trí thoải mái để nghỉ ngơi. Với cảnh giới Tử Dương Hóa Nguyên Công hiện tại, Trần Mặc chỉ cần tắm mình dưới ánh dương cũng có thể khôi phục tiên thiên linh khí. Đương nhiên, đó chỉ là khôi phục, muốn tu luyện thực sự, chỉ có thể hấp thụ tử khí mặt trời vào buổi sớm mai. Trần Mặc bị một trận ồn ào đánh thức. Hắn mở mắt ra, thấy trên người đắp một chiếc áo choàng, Ngọc Châu tay cầm trường kiếm, dáng người đứng thẳng, không rời nửa bước canh gác bên cạnh. Xảy ra chuyện gì mà ồn ào vậy? Trần Mặc ngồi dậy hỏi. Bệ hạ đã tỉnh, nghe thấy tiếng Trần Mặc, Ngọc Châu quay người lại, trên mặt nở nụ cười, đáp, hình như có binh sĩ phía dưới Phạm Quân Kỳ, bị quân kỳ đội bắt giữ. Trần Mặc gật đầu, khoác áo choàng lên người Ngọc Châu, hỏi, bây giờ là giờ gì rồi? Vừa đến giờ mùi. Người cũng mệt rồi, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi, chấm đi xem sao. Ngọc Châu gật đầu, nàng quả thật có chút mệt mỏi. Dưới thành, Nạp Lan Y Nhân đang thích thú quan sát sự náo nhiệt. Thấy Trần Mặc đi xuống, Nạp Lan Y Nhân chỉ liếc nhìn một cái. Trần Mặc gọi La Dũng đến, hỏi rõ sự tình. Theo lời La Dũng, thì ra là có mấy tên sĩ tốt của hãm trận vệ, trong lúc truy tìm tàn quân Kim Hạ trong thành, đã để ý đến một phụ nhân xinh đẹp. Do trang phục của người Kim Hạ khác với Đại Ngụy, có phần phóng khoáng hở hang hơn. Mấy tên sĩ tốt kia không kiềm chế được, đã làm nhục người phụ nữ ấy. Điều đáng nói là, hành động này đã bị rất nhiều dân chúng Kim Hạ chứng kiến. Trần Mặc nghe xong, đôi mày khẽ nhíu lại. Từ buổi đầu khi đại quân mới được thành lập, Trần Mặc đã định ra quân kỳ vô cùng nghiêm ngặt. Trong đó có điều nghiêm cấm say sưa quấy nhiễu dân lành, ức hiếp bách tính. Một khi vi phạm, nếu tình tiết nghiêm trọng, ắt phải xử tử. Mà như lời La Dũng vừa thuật lại, những sĩ tốt kia đáng bị trượng đánh 30 quân trượng. 30 quân trượng, nghe qua có vẻ không nhiều, thậm chí còn cảm thấy nghiến răng chịu đựng là xong. Nhưng nếu thật sự nghĩ như vậy, thì lầm to. Bệ hạ, ngài xem, thừa trước bọn Kim Hạ Man Di công đánh chúng ta, cũng chẳng ít ức hiếp dân ta, mấy người này, chỉ là lấy đạo của người trả cho người, bệ hạ nghĩ sao? La Dũng thay mấy sĩ tốt kia cầu xin. Nhưng lời còn chưa dứt, đã bị Trần Mặc trừng mắt. Quân kỳ là quân kỳ, pháp bất vị thân, Trần Mặc nói, chủ yếu là quy củ không thể phá, nếu như mấy người này không xử lý, kẻ dưới sẽ bắt chước theo. Đương nhiên, nơi này không phải Trung Châu, lời La Dũng vừa nói cũng có lý, lẽ nào chỉ có bọn Kim Hạ Man Di được ức hiếp chúng ta, mà chúng ta không được ức hiếp lại. Cho nên 30 quân trượng này, cũng không thể thật sự đánh. Còn nữa, nói một câu khó nghe. Nếu như mấy tên lính này phạm chuyện này, không có nhiều người nhìn thấy như vậy, thì xử lý nội bộ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tóm lại, Trần Mặc là người quản lý, hắn phải bảo vệ quy củ. Công khai thi hành đi, ngươi chọn vài người đích thân thi hành, nhớ dùng nhu kình. Trần Mặc nói. La Dũng nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó sắc mặt vui mừng, mặt tướng tuân lệnh. Chờ đã, chuyện này, ngươi hiểu trong lòng là được, chớ có đi đâu nói lung tung. Trần Mặc nói. Tuân lệnh. La Dũng bước chân nhẹ nhàng lui xuống. Cái gọi là nhu kình. Chính là một trượng đánh xuống, người bên cạnh có thể thấy được trượng này dùng rất nhiều sức, khi đánh xuống, phát ra âm thanh cũng rất lớn. Nhưng thực tế rơi trên người bị đánh, chỉ cảm thấy đau, còn không phải loại đau thấu xương, không những không bị da chóc thịt bong, cũng không gây ra nội thương. Như vậy, vừa có tác dụng cảnh cáo, vừa có thể trấn an dân tâm trong thành, lại không khiến người bị đánh cảm thấy lạnh lòng. Đợi La Dũng lui xuống không lâu, Trần Mặc lại nghĩ đến điều gì, đối thân binh bên cạnh nói, truyền lệnh, phái người lùng bắt hết thầy nữ tử lầu xanh, kỹ viện trong thành. Ngoài ra, tịch thu xung công toàn bộ tài sản của đám phú hộ. Đợi đại quân chủ lực đến, có thể cởi giáp nghỉ ngơi một ngày, thỏa sức hưởng lạc, mọi chi phí triều đình gánh chịu. Vừa đánh vừa xoa, đó là lẽ thường. Nói là triều đình trả tiền, thực tế chẳng khác nào bóc lột không công. Tuân lệnh, thân binh khom người lĩnh mệnh. Thời gian vừa bước sang tháng 10. Kinh sư, giữa mùa hạ. Tiếng chuông trầm hùng vang vọng khắp hoàng thành. Bách quan chỉnh tề xuyên qua cửa cung, tiến vào Kim Loan Điện, tham gia tảo triều như lệ. Kim Hạ triều đình học theo Tống chế, đến cả việc tảo triều cũng dập khuôn đại tống. Có việc tâu, vô sự bãi triều. Trên Kim Loan Điện, một hoạn quan cất cao giọng. Thần có bản tấu, Hoàn Nhan Hạ Cát bước lên một bước, bẩm tấu. Chuẩn tấu, Thác Bạt Huy ngồi trên long ỷ, phất tay. Bẩm đại hãn, từ sau trận chiến thất bại trước Đại Tống, thần đã tổng kết giáo huấn, lệnh cho dị sĩ dưới trướng mô phỏng quái lôi của Đại Tống, chế tạo ra một nhóm quái lôi. Tuy uy lực không bằng quái lôi gốc, nhưng nếu dùng máy bắn đá ném đi, sức sát thương cũng rất kinh người. Thần Tỉnh Đại Hãn lập tức hạ chỉ, dựa theo nhóm quái lôi mô phỏng này, tiến hành sản xuất trên quy mô lớn để nhanh chóng trang bị cho quân đội. Hoàn Nhan Hạ Cát Công kinh tâu. Lời vừa dứt, quần thần xôn xao. Quái lôi của Đại Tống Đại Ngụy, bọn họ chưa từng thấy tận mắt, nhưng danh tiếng thì đã nghe qua. Lần trước thảo phạt Tống Triều thất bại thảm hại, Hoàn Nhan Hạ Cát đã đổ lỗi cho thứ vũ khí quái dị này. Có thể thấy uy lực của quái lôi lớn đến nhường nào. Này nghe tin đã mô phỏng thành công, ai nấy đều kinh hãi. Thác Bạt Huy lộ vẻ vui mừng, vội hỏi, lời Hạ Cát tướng quân là thật. Thần không dám dối gạt Đại Hãn, Hoàn Nhan Hạ Cát đáp lời. Tốt, Thác Bạt Huy vỗ mạnh tay xuống long ỷ, kích động đứng dậy, nói tướng quân Hạ Cát quả không hổ là giường cột nước Kim Hà ta. Đại Hãn quá lời, vi thần vô cùng hoảng sợ. Chuẩn tấu, việc lớn quái lôi bị bắt trước quy mô lớn, giao cho tướng quân Hạ Cát toàn quyền xử lý. Thác Bạt Huy nói. Tạ bệ hạ. Hoàn Nhan Hạ Cát vừa định lĩnh mệnh lui xuống, ngoài điện liền truyền đến tiếng dịch sứ hô hoán, bẩm, Hải Yến quan 800 dặm khẩn cấp. Quần thần nghe thấy 800 dặm khẩn cấp, liền im phăng phắc, vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài điện. Rất nhanh, một tên dịch sứ hất hải chạy vào điện, quỳ một gối xuống dưới kim giai, gấp giọng bẩm báo. Bẩm, đêm 23 tháng 9, Ngụy quân tập kích Hải Yến quan, cửa thành Hải Yến quan bị phá, ngay sau đó Ninh Vương tử trận, Hải Yến quan thất thủ. Xôn xao. Dịch sứ vừa dứt lời, kim loan điện vang lên những tiếng hít khí lạnh. Hoàn Nhan Hạ Cát đang định lui xuống khẽ loảng choạng, trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, vội hỏi, ngươi nói cái gì? Ngụy quân tập kích Hải Yến quan, Ninh Vương tử trận, Hải Yến quan thất thủ. Dịch sứ đáp ngắn gọn. Bịch. Thác Bạt Huy ngã ngồi xuống long ỷ, vẻ mặt thất thần, kinh hãi tột độ. Phía dưới, quần thần xôn xao bàn tán. Sao Ngụy quân lại tập kích Hải Yến quan? Không phải Ngụy quốc đang có ôn dịch ở phía bắc sao, sao dám đánh ta? Ninh Vương làm cái gì mà để Hải Yến quan thất thủ? Không thể nào, chuyện này không thể nào xảy ra. Nhưng đã là 800 dặm khẩn cấp, thì không thể là giả được. Thác Bạt Huy kinh ngạc hồi lâu, gắng gượng trấn tĩnh hỏi, chủ tướng Ngụy quân là ai, Ninh Vương tử trận thế nào? Dịch sứ còn chưa kịp mở miệng, ngoài điện lại vang lên tiếng của một dịch sứ khác. Bẩm, Cam Sa thành 800 dặm khẩn cấp. Mau, mau cho người vào. Thác Bạt Huy vội vàng đáp lời. Dịch sứ bước nhanh vào đại điện, thần sắc không khác gì vị dịch sứ trước. Bẩm báo, sáng ngày 24 tháng 9, Ngụy quân đánh úp Cam Sa thành, phá tan cổng thành phía nam. Ung Vương cùng phó tướng tử trận không lâu sau đó, Cam Sa thành đã thất thủ. Tựa động đất. Lời của dịch sứ vừa dứt, triều đình liền xôn xao như động đất. Tiếng kêu hoảng loạn, tay chân luống cuống vang lên không ngớt. Sáng sớm ngày 24, vậy chẳng phải Ngụy quân sau khi tập kích Hải Yến quan, liền liên tiếp tiến xuống phía nam, công phá Hắc Thủy thành, Cam Sa thành. Sắc mặt Hoàn Nhan Hạ Cát đã tối sầm lại, Cam Sa thành thất thủ, Hắc Thủy thành ắt cũng khó giữ. Khụ khụ. Trên long ỷ, Thác Bạt Huy kịch liệt ho khan, bi thương nói, Hoành đệ. Mau nói, chủ soái địch quân là ai? Kẻ có thể chém giết Ninh Vương, thực lực tất phải đạt thượng tam phẩm. Hoàn Nhan Hạ Cát gần giọng. Dịch sứ thứ hai đáp, kẻ đó tự xưng là Đại Ngụy Hoàng đế. Đại Ngụy Hoàng đế? Hoàn Nhan Hạ Cát kinh ngạc thốt lên. Quần thần nghe vậy, càng thêm xôn xao bàn tán. Có nhầm lẫn chăng, bậc đế vương sao lại thân chinh dẫn quân công thành? Kinh đô Đại Ngụy ở tận Thiên Xuyên, cách Hải Yến quan của ta mấy ngàn dặm, Trần Mặc sao có thể xuất hiện ở đó? Lẽ nào đám gián điệp triều đình phái đến Đại Ngụy đều đã chết hết rồi sao? Đại Ngụy Hoàng đế đã tập kích Hải Yến quan, cớ sao chúng ta không hề nhận được tin tức gì? Đại Ngụy còn đang bị ôn dịch hoành hành, Trần Mặc lại dám dẫn quân xâm phạm, chẳng lẽ không sợ dịch bệnh lây lan vào quân? Trần Mặc, Thác Bạt Huy nghiến răng nghiến lợi, giọng nói lạnh lẽo thấu xương, Hạ Cát tướng quân, chậm muốn hắn phải chết, nhất định phải chết. Thác Bạt Huy giận tím mặt. Hoàn Nhan Hạ Cát gật đầu lĩnh mệnh, tình thế này, ắt phải do hắn dẫn binh nghênh địch. Không chỉ Thác Bạt Huy, ngay cả hắn cũng vô cùng phẫn nộ. Trần Mặc chẳng những liên tiếp chiếm ba thành trì của bọn chúng, còn không chút lưu tình sát hại hai vị vương gia, thật quá đáng lắm thay. Đại Hãn, nếu là Hoàng đế Đại Ngụy đích thân dẫn binh, bất luận là vì an toàn của bản thân hay vì lý do gì khác, binh mã dưới trướng người tất không ít, vậy thì binh mã trong nước Đại Ngụy ắt hẳn trống rỗng. Vi thần khẩn cầu Đại Hãn phái thêm một tướng lĩnh binh Tây Chinh, công đánh lũng hữu của Đại Ngụy. Hoàn Nhan Hạ Cát tâu. Chuẩn, Thác Bạt Huy đang giận dữ, chỉ cần có thể giết được Trần Mặc, hắn đều đồng ý. Giữa tháng 10, Trường Ân dẫn đầu một vạn binh mã đến Hải Yến quan. Một ngày sau, cùng Triệu Lương, Tôn Mạnh đến Cam Sa thành, hội hợp với Trần Mặc. Trần Mặc lệnh Trường Ân, thôi sảng dẫn 5.000 nhân mã lưu thủ Cam Sa thành, hắn thì dẫn binh mã còn lại cùng quân nhu tiếp tục tiến quân. Ba ngày liên tiếp chiếm năm thành, thu được vô số tiền tài, châu dê và các loại gia súc. Tiền tài ở Kim Hà tạm thời chưa dùng đến, phái người vận chuyển hồi quốc. Về phần châu dê và các loại gia súc, do Nạp Lan y nhân kiểm tra, phát hiện không độc, liền tại chỗ giết thịt, cung cấp cho toàn quân dùng. Tu trình một ngày, đại quân tiếp tục tiến quân. Buổi chiều ngày hôm sau, gặp phải sự kháng cự ngoan cường của một bộ lạc tên là Du Tề của Kim Hạ, sau khi Trần Mặc từ trong vạn quân bắn chết thủ lĩnh của bọn chúng, vẫn thể chết không hàng, hơn nữa toàn dân đều là binh, tức là người già trẻ em phụ nữ, cũng phát động kháng cự với đại quân. Đến tối, Du Tề bộ lạc bị đồ sát, đắp thành kinh quan. Có lẽ vì sự thảm khốc của Du Tề bộ lạc mà hai bộ lạc nhỏ không xa Du Tề bộ lạc dẫn chúng đầu hàng Đại Ngụy. Đến đây, đại quân của Trần Mặc cách kinh sư của Kim Hạ khoảng cách theo đường thẳng không đến 500 dặm. Đại quân dừng lại ở một huyện thành tên là Thiên Hưng Thành. Trần Mặc biết không thể tiến nữa. Chưa đến 10 ngày, hắn dẫn quân cô quân xâm nhập hơn 300 dặm. Nếu không Tào Thanh Tả Hiếu, rất có thể bị địch quân cắt đứt đường lui. Ngoài ra, theo tin báo của tiền phương trinh sát, viện quân của Kim Hạ đã đến. Trần Mặc dự định cùng đối diện nghênh chiến một trận. Vì vậy, sáng ngày hôm đó, Trần Mặc cùng Nạp Lan Y Nhân dẫn theo một tiểu đội nhân mã, ra thành xem xét tình hình địa thế xung quanh, tìm một nơi thích hợp để khai chiến. Với Trần Mặc, một khoảng đất trống trải là nơi tốt nhất. Vầng kim ô lơ lửng giữa không trung, ánh dương quang rọi khắp đại địa, nhưng chẳng còn chút hơi nóng, khí trời đã bắt đầu se lạnh, đông sắp đến rồi. Trần Mặc cùng Nạp Lan Y Nhân dẫn một đội quân ngụy men theo đường núi, lên đỉnh đồi quan sát địa hình xung quanh. Nạp Lan Y Nhân liếc nhìn gương mặt lạnh lùng của thanh niên bên cạnh, lên tiếng, nghe nói Hoàn Nhan Hạ Cắt là kỳ tài trăm năm khó gặp của Kim Hạ, tuổi chưa đến 30 đã bước vào thần thông cảnh. Những bộ lạc không phục sự thống trị của Thác Bạt Thị đều bị hắn chinh phục. 20 năm trôi qua, không ai biết tu vi của hắn đã đạt đến mức nào, thiếp nghĩ, có lẽ đã bước vào thần biến cảnh. Kim Hạ dù sao cũng không phải quốc gia nhỏ bé gì, linh khí nồng đậm, xuất hiện thần biến cảnh võ giả cũng không có gì lạ. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc hắn là một thần biến cảnh. Trần Mặc dừng bước, quay đầu nhìn Nạp Lan Y Nhân, khẽ cười, huống hồ, thần biến cảnh ta cũng đâu phải chưa từng giết. Huống chi, hắn còn có thần nhiên pháp, có thể trong thời gian ngắn tăng cường thực lực trên diện rộng. Không phải hắn cuồng vọng, mà là hắn có tự tin tuyệt đối vào thực lực của bản thân, nhất phẩm trở xuống, hắn vô địch. Còn việc Kim Hạ có nhất phẩm võ giả hay không ư? Trần Mặc nghĩ rằng chắc chắn là không. 400 năm trước, Tống Thái Tổ sau khi bước vào nhất phẩm cảnh, đã dựa vào sức mạnh của bản thân, đánh cho Kim Hạ mấy trăm năm không ngóc đầu lên nổi, có thể thấy được sự cường đại của nhất phẩm võ giả. Nếu Kim Hạ thật sự có cường giả nhất phẩm, thì lần trước xâm lược Trung Châu, sao có thể thất bại thảm hại đến vậy? Nhất phẩm, đó là tồn tại có thể một người địch cả quân, đảo ngược càn khôn. Nếu có cường giả nhất phẩm, Kim Hạ cũng không cần phải dùng đến những thủ đoạn táng tận thiên lương như tung ôn dịch, mà hoàn toàn có thể trực tiếp mang quân san bằng Trung Châu. Thiếp không lo lắng chàng có phải là đối thủ của hắn hay không, mà lo lắng Kim Hạ không chỉ có một mình Hoàn Nhan Hạ Cát là thần biến cảnh. Hãy nhìn Đại Tống đã lùi vào dĩ vãng, chính vì vua yếu tôi cường, dẫn đến đại quyền rơi vào tay gian thần, gây ra loạn thế ở Trung Châu. Sau này, Lô Thịnh không cam tâm phận làm bề tôi, thí chủ đoạt ngôi của Từ Quốc Trung, rồi đến lượt chàng. Nạp Lan Y Nhân chậm rãi nói. Ý của cô nương là nói, Kim Hạ khả hãn này cũng không đơn giản, nếu không thì sao có thể hiệu lệnh được Hoàn Nhan Hạ Cát. Trần Mặc chắp tay sau lưng, tiếp tục bước lên đỉnh núi. Nạp Lan Y Nhân nhanh chóng đuổi theo, không sai, không một cường giả nào nguyện khuất phục dưới chướng kẻ yếu, Kim Hạ khả hãn này nếu không phải thực lực trên Hoàn Nhan Hạ Cát, thì cũng phải có quân bài hoặc thủ đoạn kiềm chế Hoàn Nhan Hạ Cát. Hơn nữa, Hoàn Nhan Hạ Cát diệt Cao Liêu, nắm binh quyền trong tay, uy vọng ở Kim Hạ cực lớn, nếu Kim Hạ khả hãn không có bản lĩnh chế trụ hắn, thì đã sớm phòng bị, đâu còn dám trọng dụng. Trần Mặc tiếp lời Nạp Lan Y Nhân, nhưng Kim Hạ khả hãn không chỉ trọng dụng, mà còn vô cùng yên tâm, trước đó bộ lạc Bắc địch nổi loạn, chính là Hoàn Nhan Hạ Cát bình định, cho nên có thể khẳng định 100%, Kim Hạ khả hãn nhất định có hoặc nắm giữ một cổ lực lượng kiềm chế Hoàn Nhan Hạ Cát. Cho nên, một khi hai người này đồng thời xuất hiện trên chiến trường, đối đầu trực diện với đại quân, ắt sẽ có biến số. Người đã liệu tính đến điều này rồi ư? Thấy Trần Mặc nói rõ ràng như vậy, Nạp Lan Y Nhân kinh ngạc hỏi. Trần Mặc gật đầu, ta đã cân nhắc các phương diện, nếu không thì sao ta dám ngự giá thân chinh, dù sao nếu ta xảy ra chuyện gì ở Kim Hạ, Đại Ngụy cũng khó tránh khỏi họa lớn. Trần Mặc đã tính đến việc một mình đối phó với hai, thậm chí ba, bốn võ giả thần biến cảnh. Dưới nhất phẩm, hắn tự tin có thể miểu sát bất kỳ kẻ nào. Cho nên dù đối phương có nhiều võ giả thần biến cảnh cùng xông lên, hắn cũng không hề nao núng. Điều hắn lo lắng duy nhất là Kim Hạ phái một võ giả thần biến cảnh dẫn quân đánh úp Lũng Hữu, như vậy, nơi đó khó tránh khỏi thương vong nặng nề. Đây cũng là lý do vì sao hắn phải liên tục hạ ba thành trong một đêm, hắn đang chạy đua với thời gian, trước khi cục diện Lũng Hữu mất kiểm soát, phải lật đổ chính quyền Kim Hạ. Thấy Trần Mặc trong lời nói lộ ra sự tự tin, Nạp Lan Y Nhân thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu hỏi, vậy bệ hạ định liệu tính thế nào? Chọn một nơi khai chiến rộng rãi đi, chẳng phải viện quân Kim Hạ đã tới rồi sao, trực tiếp hạ chiến thư cho chúng. Vì sao phải chọn nơi rộng rãi? Ấy là để đôi bên đều yên tâm, tầm nhìn nơi ấy thoáng đãng, không gì che khuất, có thể để cả hai bên nhìn rõ đối phương có mai phục hay không, khiến Kim Hạ yên tâm ứng chiến. Nhưng nếu Kim Hạ từ chối thì sao? Vậy thì chẳng qua là cái giá phải trả lớn hơn một chút mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Trần Mặc đã đến đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống, tìm được một mảnh đất trống trải. Đi, đến đó xem thử. Trong tay không có bản đồ chi tiết của Kim Hạ, hắn chỉ có thể đích thân đi khảo sát thực địa. Đại Ngụy, Trương Hòa năm thứ hai, ngày 22 tháng 10, thời tiết âm u. Kim Song Thành. Trên tường thành thổi lên một trận gió nhẹ, ẩn chứa một chút lạnh lẽo, quân thủ thành Kim Hạ vẻ mặt nghiêm nghị cảnh giác. Bỗng nhiên, một tên thủ quân Kim Hạ phát hiện tình huống, chỉ tay ra ngoài thành, nói với vị Bách Phu Trưởng bên cạnh, đại ca, có tình huống. Bách Phu Trưởng theo hướng tay của thủ hạ, nhìn về phía ngoài thành. Chỉ thấy một con chiến mã đen phi nước đại mà đến, trên lưng ngựa là một nam tử mặc ngụy giáp. Vì khoảng cách quá xa, Bách Phu Trưởng không nhìn rõ mặt của người kia, nhưng có thể nhận ra đây là ngụy giáp thông qua kiểu dáng chiến giáp. Là địch quân. Bách Phu Trưởng kinh hãi, vội vàng sai người đánh trống báo động, đồng thời thông báo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.